Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, chương 904, luận đan đạo. Dương Vũ cùng Túy Lão Đầu lại một lần nữa gặp Đan Nhật Thần. Lần này chỉ có ba người bọn họ, vừa vặn có thể thẳng thắn trò chuyện chút. Lần này, Dương Vũ chủ động mở miệng nói, Đan tộc trưởng đại nhân. Người như thế thực sự muốn Đan Tư trở về, ngoại trừ nàng người mang thiên phú hỏa chủng bên ngoài, có phải hay không còn có cái gì chuyện nguy hiểm để nàng đi làm? Có thể có cái gì chuyện nguy hiểm để nàng làm, mà lại bằng nàng điểm này năng lực, còn cần đến bổn tộc trưởng đi tính toán nàng sao? Người nghĩ đến thật nhiều. Đan Nhật Thần cười nhạt đáp, vậy những này là chuyện gì xảy ra? Dương Vũ cong ngón búng ra, một chiếc bình ngọc hướng phía Đan Nhật Thần lướt tới. Đan Nhật Thần giương tay vồ một cái, đem bình ngọc nắm ở trong tay. Hắn lão mắt trống lên thở nhẹ nói, hỏa độc, ngươi làm sao làm đến? Nơi này khắp nơi đều là, còn muốn làm sao làm? Dương Vũ hỏi ngược lại, Đan Nhật Thần sửng sốt một chút nói, ngươi nhanh như vậy liền phát hiện tình huống này. Đến cùng là thế nào làm được? Bọn hắn phương này địa giới có hỏa độc, cũng là hậu bối xảy ra chuyện về sau. Bọn hắn trải qua nhiều phiên cẩn thận kiểm chứng về sau, mới phát hiện là bởi vì hỏa huyền khí duyên cớ. Hắn rất khó tin tưởng Dương Vũ mới đi đến nơi này một ngày liền phát hiện tình huống. Tại ta lúc tu luyện liền phát hiện không được bình thường. Ta còn tưởng rằng các ngươi muốn hại ta nhóm đâu. Dương Vũ đáp, Dương Vũ tiểu huynh đệ, ngươi không có gạt ta chứ? Ta có cần phải lừa ngươi sao? Ta lại là lần đầu tiên đến các ngươi đan tộc. Đã ngươi phát hiện, vậy ta liền ăn ngay nói thật. Đan Tư đã thức tỉnh tộc ta tiên tổ thiên phú hỏa chủng. Mà tại chúng ta mảnh đất này giới phía dưới có một đầu địa hỏa chi diễm. Đúng là chúng ta tiên tổ đào phấn diễm hình thành. Ta hy vọng nàng có thể tiến vào địa hỏa chi diễm bên trong đem cái này tai họa ngầm xóa đi. Đan, Nhật Thần nghiêm mặt nói. Dừng một chút hắn lại bổ sung một câu. Ngươi không cần lo lắng an nguy của nàng. Chúng ta sẽ dốc toàn lực hộ nàng chu toàn. Mà lại cũng sẽ toàn lực bồi dưỡng nàng trưởng thành. Nàng thế nhưng là chúng ta xuất sắc tộc nhân. Tuyệt đối sẽ không bạc đãi người một nhà, để nàng lưu lại cũng không phải vấn đề, nhưng ta không hy vọng ngươi hạn chế hành vi của nàng. Nàng đã bái ta làm thầy, ta là Dương gia người, bọn hắn cũng coi như chúng ta Dương gia thân nhân, ta không thể để nàng thụ ủy khuất, mà lại ta cũng muốn cùng đại nhân ngài cùng Túy lão cùng một chỗ đàm luận một chút đan đạo. Không biết có thể... Dương Vũ trực tiếp nói, luận đan sao? Đan Nhật Thần lông mày dương lên nói, nhìn hắn cái dạng này, tựa hồ nhìn có chút không dậy nổi Dương Vũ ý tứ. Mặc dù hắn biết Dương Vũ là đồng cấp thánh dược sư, nhưng không có thể tận mắt thấy, hắn là không quá tin tưởng. Túy lão đầu thì là khoa tay múa chân nói, hảo hảo, cùng một chỗ luận đan. Ta cũng muốn gặp biết một chút ngươi tiểu tử này có cái gì cân lượng. Tuổi còn trẻ cũng nhanh gặp phải chúng ta những lão già này. Đan tộc trưởng đại nhân xem thường. Ta sao? Dương Vũ đầu ngón tay nhảy ra một vòng ngọn lửa màu xanh lam. Lạnh nhạt nói, lam yêu cơ là thánh hỏa. Hơn nữa còn có linh tính. Mở ra trí tuệ, Đan Nhật Thần cùng Túy lão đầu đều là thánh dược sư. Đối với hỏa chủng cảm ứng sao mà địa rõ ràng, trên mặt toát ra cực kỳ vẻ động dung, bọn hắn cảm nhận được trong cơ thể mình hỏa chủng bị áp chế. Bọn hắn cũng là thánh hỏa a. Tốt, chúng ta luận đan một trận lại so đo. Đan Nhật Thần thu hồi đối Dương Vũ khinh miệt chi tâm, dứt khoát ứng hòa xuống tới. Thế là, Đan Nhật Thần bắt đầu để cho người ta thiết đàn. Hắn dự định tại đan tộc bên trong mở ra luận đan chi đạo. Thứ nhất là để Dương Vũ kiến thức đến bọn hắn đan tộc nội tình. Thứ hai, hy vọng lần này luận đan có thể tăng lên bọn hắn toàn tộc người luyện đan trình độ. Hắn thấy cùng Túy lão luận đan là một kiện rất không tệ sự tình. Về phần Dương Vũ, bất quá là một tái thêm đầu thôi. Dương Vũ nếu là biết đan nhật thần nghĩ như vậy, không phải cùng hắn tỉ thí một trận không thể. Ba tôn thánh dược sư luận đan, đan tộc người biết tin tức này về sau, triệt để vỡ tổ, tất cả mọi người nhanh chóng chạy tới đan đàn đi, không muốn bỏ qua lần thịnh hội này. Đan tộc cao tầng biết lần này ý nghĩa trọng đại, tranh thủ thời gian tổ chức hội nghị khẩn cấp khống chế tràng diện. Đầu tiên là chọn lựa trong tộc có hy vọng nhất xung kích thánh dược sư người ngồi tại đan đàn phù cạn, lại tuyển thiên phú xuất chúng người trẻ tuổi theo thứ tự ngồi chi. Ngoại vi mới là cái khác luyện dược sư, đan tư cũng bị an bài tại xuất chúng người trẻ tuổi liệt kê. Vị trí vô cùng tới gần, đan tộc người đều không biết nàng, đối với nàng xuất hiện đều là cảm thấy rất hiếu kỳ. Bất quá cũng không có hỏi nhiều, bọn hắn đang hoài nghi cái này có thể là trong tộc một vị nào đó đại lão tuyết tàng truyền nhân. Đan đàn thiết tốt về sau, có thánh âm vang lên, cung thỉnh tộc trưởng, dược sư liên minh thánh dược sư Túy lão, Dương gia thánh dược sư Dương Vũ đăng đàn luận đạo. Ba đạo nhân ảnh lăng không hướng phía thiết, lập đàn tòa cướp đi lên, ba người phân biệt mà ngồi. Kia thản nhiên chi thế phá lệ mà kinh người, người phía dưới đều giống như cảm nhận được có cự nhân đứng tại trước mặt bọn hắn, để bọn hắn cảm thấy vô cùng nhỏ bé. Bái kiến tộc trưởng cùng hai vị đại nhân, đan tộc người đồng nói, bọn hắn không cách nào nhìn thẳng phía trên ba người, khí thế của bọn hắn quá kinh người, giống như mặt trời rực rỡ, để bọn hắn thấy không rõ bộ dáng. Luận đạo bắt đầu, đan nhật thần giọng cao địa nói một tiếng, bắt đầu phao chuyên dẫn ngọc, hắn miệng ngậm thánh âm nói, bách thảo đều linh, đều có nó dùng, lấy nó tinh hoa, tan kỳ thành phần, đan nhật thần từ cạn tới sâu, bắt đầu giảng thuật đan đạo, chữ chữ như chuông sớm, làm người tỉnh ngộ, tất cả mọi người không muốn bỏ qua mỗi một chữ. Đều tại nghiêm túc lắng nghe, ngay từ đầu bọn hắn đều có thể nghe hiểu được, thế nhưng là càng nghe càng cảm thấy trong mây mây mù. Rất nhiều thảo dược tác dụng, bọn hắn chưa từng nghe thấy, càng không biết còn có đủ loại diệu dụng. Túy lão đầu cùng Dương Vũ phân biệt đáp lời, bọn hắn đem riêng phần mình kiến giải đều nói ra. Túy lão thực không hổ là sống lâu lão quái vật, càng là thành danh đã lâu thánh dược sư, hắn ẩn chứa thảo dược kiến thức, thật không phải người bình thường có thể so sánh được, nhất là tại nhằm vào một chút cất rượu thảo dược, càng là đủ số chân bảo. Dương Vũ kiến thức cùng kiến giải xác thực không bằng hai người bọn hắn. Hắn không khỏi không cảm khái, đều là già mà thành tinh nhân vật a, cũng may hắn có được tiểu hắc truyền cho hắn hải lượng thảo dược thường thức. Có thật nhiều thảo dược tác dụng vi diệu, hắn cũng có thể hạ bút thành văn, cũng không có phí cái gì sức lực. Đan nhật thần mới đối Dương Vũ khác mắt nhìn nhau. Không đối thảo dược giải kỹ càng luyện dược sư không phải một cái tốt luyện dược sư. Dương Vũ không thể nghi ngờ là một cái tốt luyện dược sư. Đến cùng tốt đến đâu một bước, còn phải càng sâu một bước nghiên cứu thảo luận mới là. Hiểu rõ thảo dược chỉ là một luyện dược sư cơ bản thường thức, nhưng là tam đại thánh dược sư chỗ đọc lướt qua thảo dược chủng loại quá nhiều. Từ bọn hắn trong miệng nói ra tựa như là đặt mình vào tại một mảnh vô biên dược viên bên trong. Mỗi một cây thảo dược rất sống động xuất hiện ở trước mắt, để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Cũng mới minh bạch trong lòng bọn họ kia một điểm tri thức bất quá là giọt nước trong biển cả. Biết được quá ít quá ít, đàn tộc người nghe được như si như say, chỉ có từng câu thánh âm trong phiến thiên địa này quanh quẩn không ngớt. Nói xong thảo dược, bắt đầu nói như thế nào phối trí dược dịch. Tại nhân tộc học được luyện đan trước đó, nhân tộc trước hết nhất là lợi dụng thảo dược phối trí dược dịch, dùng để chữa thương, dùng để tăng lên thể chất vân vân. Phối trí dược dịch giảng cứu chính là mỗi một cây thảo dược phân lượng rút ra, cũng không phải là lung tung ném vào liền có thể phối trí ra tốt dược dịch. Đan Nhật Thần, Túy Lão Đầu cùng Dương Vũ phân biệt giảng thuật mình như thế nào phối trí cùng một loại dược dịch. Phương pháp đều có nó lý, nhưng là giảng thuật đến tốt nhất vẫn là Túy Lão Đầu. Vì phối trí tốt nhất rượu thuốc, hắn đã từng đem vô số thảo dược tiến hành phối trí, cuối cùng ngưng tụ thành một loại gọi Thánh Thể Tửu. Đây là hắn đắc ý nhất chi tác, thuộc về cử thế vô song một loại thánh rượu dịch, có thể giúp người thành tựu thánh thể, so với thánh thể đan tác dụng phụ càng nhỏ hơn. Dương Vũ tại cái này một hạng biểu hiện được trung quy trung củ. Kỳ thật hắn có dược dịch phối phương cũng là kinh thế hãi tục, chỉ là không muốn lấy ra hù đến bọn hắn thôi. Mặc dù như thế, cái này đã đầy đủ Đan Nhật Thần cùng Túy Lão Đầu đối với hắn coi trọng. Cái này thiếu niên lang trong lồng ngực có liệu, cũng không phải là chỉ là hư danh. Nói xong phối dược về sau, đã là mặt trời lặn phía tây, nhưng là ba người vừa mới bắt đầu đàm luận luyện đạo chi đan. Đan đạo huyền ảo, phiêu miểu, không hiểu dược lý, không cách nào luyện đan, không thông hỏa lực, không cách nào luyện đan, không biết đan phương, không cách nào luyện đan. Liên quan đến nhân tố rất nhiều, thiếu một thứ cũng không được. Ba người nhanh chóng đàm luận luyện đan chi pháp, đầu tiên là từ cạn tới sâu, lại đến các loại biến hóa khiếu môn, mỗi người dựa vào thủ đoạn, cũng có thể chính là biểu hiện luyện chế hoàn mỹ nhất đan dược. Đến một bước này, ai cũng không tiếp tục giữ lại, bọn hắn đều không muốn thua cho bất luận kẻ nào. Đem áp đáy hòm bài hết thảy giảng thuật ra, tựa như là tam đại thánh dược sư tại đồng thời luyện đan. Dị tướng kinh người, bốn phía có vây xem thánh dược sư nhịn không được âm thầm trao đổi. Đan đạo dị tướng hiển hiện, tộc trưởng cùng Túy Lão đều dính tới đan đạo, dẫn tới dị tướng cũng không lạ thường. Thế nhưng là thiếu niên kia đến cùng là bực nào địa vị, cũng có thể dẫn động dị tướng, quả thực là kinh người. Dương gia lúc nào có như thế xuất chúng luyện dược sư, sẽ không thật sự là chiến tộc giới cái kia Dương gia đi. Mặc kệ hắn đến từ chỗ nào, đều đại biểu cho hắn đã bước vào thánh dược sư liệt kê, cũng không có thể coi như không quan trọng. Hắn là thức tỉnh đào phấn diễm đứa bé kia sư tôn đi, quả nhiên có chút bản sự. Tam đại thánh dược sư luận đạo, dự thính người đều đạt được thành quả kinh người. Những cái kia tiểu thánh dược sư như nhổ mây gặp nguyệt, đối với bước vào thánh dược sư liệt kê, có được càng thêm sung túc lực lượng. Những cái kia thiên phú xuất chúng tuổi trẻ luyện dược sư thu hoạch cũng rất nhiều. Bọn hắn có nghe không hiểu tri thức, nhưng ghi tạc trong lòng. Một ngày nào đó có thể giúp bọn hắn nâng cao một bước. Cái khác luyện dược sư mặc kệ ngộ tính như thế nào, lần này luận đan kết thúc về sau đều sẽ đạt được tăng lên. Như người gãy chi, ta nhưng luyện chế sinh cốt đan, lấy sinh cốt thảo một gốc, thánh cân đằng hai gốc, hoạt huyết thảo ba cây. Luyện chi, người sinh cốt đan cũng không đủ hoàn thiện, nhất định phải lại thêm một gốc lệnh quan thảo, giảm đi một gốc lục tử diệp càng diệu. Ta cảm thấy giảm đi một gốc lục tử diệp là đủ. Ba người bọn họ ngươi một lời ta một câu, tựa như là tại cãi nhau, riêng phần mình đang chọn đối phương gai, tranh luận ai mới có thể luyện chế ra tốt nhất đan dược. Đan Nhật Thần thánh dược đan phương có chút lỗ thủng, Túy Lão thì là tại luyện chế thủ đoạn trải qua tại thô giáp, mà Dương Vũ thuyết pháp thì hình như có thần lai chi bút, thường thường có thể bổ túc bọn hắn chỗ thiếu sót. Hắn chỗ nói ra thánh đan phương hòa luyện chế thủ đoạn, cũng khó có thể để bọn hắn lấy ra đâm tới, thậm chí để bọn hắn lâm vào suy nghĩ trạng thái ở trong.